Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy, xem lão tử có chơi chết mày không? Lão già người Mỹ không thương tiếc cởi quần áo của cậu thiếu niên đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Lão ta hùng hổ nghiêng người về phía trước. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, suốt 4 ngày bị ngược đãi tra tấn và phản kháng, bị tiêm liều thuốc tê cực mạnh nên lúc này cậu không còn chút sức lực. Trong lúc nhắm mắt thì cậu cảm nhận được lão già xấu xí kia đang cười làm càn, cá lớn nuốt cá bé. Ông ta như đang rất vui vẻ thưởng thức thiếu niên yếu ớt và thống hận thấu xương này. Ngay khi cậu thiếu niên nghĩ bàn tay ghê tởm kia sẽ đụng tới mình, thì một tiếng súng vang lên. Âm u, bay bổng mà ngắn ngủi. Động tác trôi chảy, sạch sẽ, lưu loát, không chút bẩn thỉu. Thiếu niên mở mắt ra trước mắt một cái, nhìn chằm chằm vào viên đạn xuyên qua trán người đàn ông. Máu tươi tùy ý chảy, trong nháy mắt phun trào mạnh mẽ. Nhưng đó lại trở thành cảnh tượng ấm áp chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng của cậu. Máu me giết chóc, bởi vì người ra tay không chút do dự mà lướt qua trong giây lát để làm cho cậu quên mất còn có một người chết đang ở bên cạnh mình. Cách nổ súng như vậy, chính xác lưu loát như thế, những kẻ bình thường không thể làm. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen, thiếu nữ đơn độc đứng dưới ánh trăng. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống người cô mờ nhạt như là trong suốt. Giống như là một giấc mộng giam hãm cực kỳ tuyệt vọng, chỉ cần gió thổi qua là có thể tiêu tán. Nếu không phải nhìn thấy khẩu súng đen trong tay cô, thì cậu sẽ không tin cô gái lạnh lùng nổ súng vừa rồi chính là cô. Cho dù trên ống tay áo màu đen của cô dính máu tươi, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô thuần khiết như một đứa trẻ đứng dưới màn đêm. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, trong lúc thiếu niên chật vật, nghèo túng không chịu nổi như thế. Có đôi khi ông trời thật sự không thiên vị bất cứ kẻ nào. Khi vận rủi quấn quanh người thì toàn thế giới sẽ đều sụp đổ. 4 tháng trước, khi cậu thiếu niên nhận được tin ba mình đã qua đời ở ngay khách sạn mà cậu cố gắng chạy trốn ông, thì cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Bà cậu đã chết, chết vì bị tai nạn xe cộ khi đi tìm cậu vào 4 tháng trước. Bị lão già đáng khinh ức hiếp, bà thì qua đời, khiến cho thiếu niên cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên. Cậu mờ mịt đi trên đường suốt 1 ngày 1 đêm, giống như cô hồn du đãng trong đêm khuya, bất chỉ bất giác lại gặp được thiếu nữ này. Đứng dưới ánh trăng, cậu như bị ảo giác nhìn thấy bóng người ấm áp mà cậu nhìn thấy vào 2 ngày trước. Đứng ở trên đồi núi cao, cơ thể cậu đã bị tra tấn đến mức không ra hình người, bị lão già đáng khinh ức hiếp, bà thì chết, cậu vĩnh viễn không thể trở về được nữa, không thể quay về cái gia đình kia nữa. Nghĩ vậy nên liền muốn thả người nhảy xuống, chào tạm biệt cái thế giới đầy tội ác này. Nhưng ngay sau đó lại bị một họng súng lạnh như băng đặt vào ngay sau lưng. Cậu muốn chết sao? Giọng nói còn lạnh hơn cả băng giá, gần như là xương giá trong đêm khuya. Thiếu niên quay đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ. Là cô. Giống như gặp được chuyện mừng rỡ trong lúc tuyệt vọng vậy. Trong lúc nhất thời, cậu thiếu niên cứ nghĩ mình thật sự sẽ chết. Nếu không thì sao lại xuất hiện ảo giác như vậy? Thu lại cây súng để trên lưng cậu. Muốn chết sao? Để tôi tiễn cậu. Bàn tay trắng nõn đặt ở yết hầu cậu lạnh như băng, lại còn rất mạnh. Hơi thở càng lúc càng mỏng manh, sắc mặt thiếu niên trắng bệch. Cô gái này không hề nói giỡn. Cô thật sự muốn giết cậu. Sát khí lạnh thấu xương khiến cậu thậm chí cảm thấy được tính mạng mình đang biến mất dần. Cuối cùng thiếu nữ dùng sức ném xuống cỏ. Thiếu niên liều mạng thở hổn hển, phổi còn hơi đau như bị bốc cháy. Vì sao? Vì sao lại muốn cứu tôi? Tôi đã không trở về căn nhà đó được nữa. Thiếu niên ngồi trên đất, móng tay đâm vào sâu trong da. Chỉ là không muốn lãng phí một viên đạn. Giọng nói lạnh lẽo như băng giá, ngay cả lý do cứu người cũng tuyệt tình như vậy. Cậu nghĩ mình là ai? Thiếu nữ xoay người lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên, khinh thường. Già đọa, sơ bẩn giống như run rế. Yết hầu của cậu co rút, chưa từng có ai chỉ trích mình như vậy. Một viên đạn đổi mạng cho cậu, thật không đáng giá. Tuy rằng giọng nói lạnh lùng, không có chút cảm xúc giống như một con dao nhỏ, hoàn toàn khiến cậu thiếu niên giật mình. Chỉ như thế mà đã tuyệt vọng. Thiếu nữ cười nhạo. Nếu lão già kia thật sự đụng vào cậu, thì cậu sẽ thế nào? Cậu có biết có bao nhiêu người còn thê thảm hơn mình không? Nhớ tới vô số người bị tổ chức làm hại thì cô nhịn không được nhớ mi liên tục. Những người thảm hại hơn cậu, cho dù bị bắt đứng cạnh vực sâu tuyệt vọng, nhưng chỉ cần nơi đó có chút tơ nhện thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net